Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 653, chương 652 thiếu nữ không thể làm gì. Bởi vì gần nhất đã thời gian dần trôi qua bắt đầu chuyển thành mùa hạ quan hệ. Liverpool nhiệt độ có rõ ràng lên cao dấu hiệu, nhưng trời xanh mây trắng cũng là lộ ra đặc biệt, lóa mắt cùng mỹ lệ. Ánh nắng đồng dạng mang đến một chút ấm áp. Tại thời tiết như vậy hạ dạo bước tại bóng cây ở giữa. Hẳn là một kiện vô cùng thoải mái sự tình. Rõ ràng là tốt như vậy thời tiết. Như thế thoải mái sự tình. Cha lại chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều trở nên hắc ám đứng lên. Khiến cho nàng bước nhanh đi. Liền thân thể đều xuất hiện rõ ràng nghiêng về phía trước. Chứng minh hắn dưới chân bộ pháp vượt đến lớn đến bao nhiêu. Mà tại cha sau lưng, Sigmund thì là vỗ cánh bay lên, cũng không có đứng ở hắn trên đỉnh đầu, cứ như vậy đi theo cha, yên lặng không nói rời đi rừng cây, mãi đến một hồi về sau, cha bước chân mới ngừng lại được, nhường Sigmund cũng là theo chân dừng lại, yên lặng không khí tại chủ tớ giữa hai người tràn ngập. Cha không có mở miệng nói chuyện, Sigmund đồng dạng không có đánh phá yên tĩnh ý nghĩ. Hai người cứ như vậy duy trì yên lặng, nhường đè nén không khí cũng bắt đầu tràn ngập đứng lên. Cuối cùng, cha thanh âm rốt cục nhịn không được vang lên. Ta có phải hay không hết sức tự tư a? Cha thanh âm bên trong liền để lộ ra khó mà lường được thất vọng cùng phẫn nộ. Đây là châm đối thất vọng của mình. Đây là châm đối phẫn nộ của mình. Đối với mình cuối cùng thật rời đi nơi đó cách làm. Cha liền thất vọng, phẫn nộ đến toàn thân đều đang run rẩy. Sigmund tự nhiên biết cha tâm tình, dùng bản thân đặc hữu trầm ổn, tài trí thanh âm, bộ dạng này an ủi đứng lên. Người ban đầu liền không có tham gia chuyện này lập trường. Coi như không đếm xỉa đến. Cái kia cũng không ai có thể trách ngươi a. Này cũng không sai. Ban đầu, cha cũng chỉ là trong học viện một tên học sinh bình thường mà thôi. Tức không phải thành viên ban kỷ luật. Càng không phải là cảnh vệ. Tự thân lại không giống Rama như vậy nhận tập kích. Người bên cạnh cũng không có ai bị thương tổn. Tham gia đến loại chuyện này ở trong lý do là tương đương không đầy đủ. Có ai sẽ muốn cầu một giới học sinh nhất định phải đi tóm lấy liền thành viên ban kỷ luật cung cảnh. Vệ cũng vì đó nhức đầu tội phạm giết người đâu. Lại có ai sẽ muốn cầu một cái mười mấy tuổi thiếu nữ đi đối phó học viện. Đối phó giáo thụ, đối phó thành viên hội kỷ luật, đội cảnh vệ, dạ phải chấp hành bộ loại này quái vật khổng lồ a. Cha sở dĩ muốn tóm lấy Cannibal Candy. Chẳng qua là không cách nào tha thứ đối phương hành vi. Đã như vậy, nàng thoát ra lại có ai có khả năng trách cứ đâu. Chỉ là, cha lại không cách nào bởi vì như thế liền tiêu tan. Tại biết đối phương khả năng dẫn đến chính mình không có cách nào hoàn thành mơ ước dưới tình huống. Ta cuối cùng lại lựa chọn lùi bước. Này không phải liền là tự tư sao? Cha biểu lộ ra rất thống khổ. Trên thực tế, cha cũng xác thực rất thống khổ. Một phương diện, cha căn bản là không có cách tha thứ Cannibal Candy hành vi. Một phương diện khác, cha lại phải vì chừng cứu người nhà của mình, phục hưng gia tộc của mình mà cố gắng. Làm hai chuyện này phát sinh xung đột, nhất định phải từ bỏ trong đó một phương lúc. Vô luận đổi lại người nào đều sẽ cảm giác đến thống khổ a. Thế nhưng, ngươi tức không phải luật pháp thủ hộ giả, cũng không phải chính nghĩa người chấp pháp, coi như không cách nào ngồi nhìn người phạm tội tại bên cạnh mình tùy ý làm bậy. Vì thế thấy oán giận, thấy phẫn nộ, cái kia cũng không có lý do gì tự tay đem đối phương bắt. Đây mới là dân chúng a. Sigmund như thế khuyên bảo, có thể này lại làm cho cha không thể nhịn được nữa đứng lên. Ta có thể là cao quý bê lưu bá tước gia con gái. Có thân là cao quý người nhất định phải thực hiện nghĩa vụ. Hẳn là bảo hộ dân chúng. mà không phải lấy dân chúng lập trường ngồi nhìn sự kiện phát sinh. Cha cứ như vậy hò hét mà lên, cái này người ở bên ngoài trong mắt vô cùng táo bạo, hung tàn thậm chí vô tình thiếu nữ. Kỳ thực thế nhưng là một cái so bất luận cái gì người đều muốn giàu có lòng tự trọng, tinh thần trọng nghĩa cùng với lòng trách nhiệm người. Cha bao giờ cũng đều tại ghi nhớ lấy chính mình là Bê Lưu bá tước ra con gái, là quý tộc về sau. Đã như vậy, cái kia liền không thể ngồi nhìn tà ác dẫn đến, càng không thể ngồi nhìn bên người có người vô tội bị thương tổn. Tuy nói, cha cũng sớm đã quyết định, dù như thế nào, cho dù là không từ thủ đoạn, đều muốn tại dạ hội bên trên chiến thắng, trở thành ma vương, tìm về nhà mình người, phục hưng gia tộc của mình. Có thể thiếu nữ này vẫn là không cách nào làm ra vi phạm nguyên tắc sự tình a. Xét thấy ở đây, tại biết rõ, Cannibal Candy tức sẽ xuất hiện tại mí mắt của mình dưới đáy, chính mình lại đến thoát ra trở ra, cha không cách nào không đúng dạng này chính mình thất vọng, phẫn nộ, chớ nói chi là, cha còn là bởi vì chính mình mục đích lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, lựa chọn thoát ra trở ra, cái này khiến ta về sau làm sao có mặt đi gặp phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân. Lại có cái gì mặt lại tự xưng là Bê Lưu nhà con gái à? Cha ngồi xổm xuống, ôm mầu gối, bả vai rung động nức nở. Nhìn xem dạng này cha. Sigmund cúi đầu, thật có lỗi. Sigmund thấp giọng nói, nếu như lực lượng của ta có thể càng thêm cường đại, nhưng ngươi không e ngại bất kỳ thế lực nào, như vậy, vô luận là tìm về gia đình vẫn là phục hưng gia tộc, ngươi đều có thể làm được. Đây là sự bất lực của ta. Như vậy lời nói đổi lấy là cha không ngừng lắc đầu. Ngươi thế nhưng là chúng ta Bê Lưu nhà kiêu ngạo, bảo vệ nhà chúng ta dòng dã trăm năm trở lên, liền toàn nước Anh đều phải lấy làm tự hào. Ma kiếm chi long a. Cha ôm lấy Sigmund, một bên nức nở, vừa mở miệng là ta quá yếu, không thể phát huy ra ngươi lực lượng chân chính. Nếu như ta có thể không chịu thua kém một điểm, giống các triều đại Bê Lưu như thế, đạt được tinh linh thuật truyền thừa, vậy nhất định liền có thể giống các triều đại Bê Lưu mạnh mẽ. Nghe vậy, Sigmund há hốc mồm, muốn nói cái gì, kết quả lại cũng không nói gì đi ra, chỉ có thể duỗi ra cánh, một bên đập cha phía sau lưng, một bên lẳng lặng an ủi nàng. Đúng lúc này, cha, ngươi thế nào? Kèm theo một cái có chút kinh ngạc cùng thanh âm vội vàng. Một loạt tiếng bước chân từ tiền phương chạy đến, cha vội vàng phản xạ có điều kiện lau nước mắt của mình. Buông ra Sigmund, lập tức đứng người lên, nhìn về phía trước, một giây sau, cha liền thấy một cái nhường tim đập của nàng lọt mất vỗ nhân vật. F.E. Felix, đúng là thành viên ban kỷ luật chủ ủy, học viện bài danh thứ tư tên, ngân thương thiếu nữ, Felix Kingford, người tại sao lại ở chỗ này a? Cha, Felix liền mang theo thành viên ban kỷ luật băng tay, người khoác chính thức sơn đấu bồng đen thức áo khoác, một bên hướng về bên này đi tới, vừa hướng cha lộ ra lo lắng cùng ánh mắt ân cần. Đối phương liền tựa hồ thấy được cha vệt nước mắt, nhăn lại lấy đẹp mắt lông mày. Chẳng lẽ lại có người làm khó dễ ngươi sao? Nói cho ta biết đi, ta giúp ngươi giải quyết. Felix liền không nói lời gì nói ra lời nói này. Cái này khiến cha nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh. Theo trước kia bắt đầu, vừa thấy được Felix, cha đều sẽ giống như vậy, khó mà tránh khỏi để cho mình xuất hiện dị thường. Bởi vì, cha luôn luôn sẽ vô ý thức thay mình chế tạo kẻ địch. Người khác đều hoảng hốt lấy nàng, e ngại nàng, nhưng cùng lúc cũng căm hận lấy nàng, không quen nhìn nàng. Cho nên, theo trước kia bắt đầu, chắc chắn sẽ có một số người trong bóng tối làm khó dễ cha. Lại là nắm cha đưa vật tủ khiến cho rối loạn, lại là nắm bọc sách của nàng giấu đi, làm lấy các loại làm cho cha bất đắc dĩ sự tình. Mà Felix là bởi vì là thành viên ban kỷ luật quan hệ. Vẫn luôn trên nhiều khía cạnh thay cha suy nghĩ, thậm chí vì nàng bài yêu giải nạn, này tự nhiên khiến cho bị cô lập thiếu nữ khó mà tránh khỏi đối với cuộc sống bên trong anh hùng. Sinh ra một chút thay đổi tâm tình, đáng tiếc là này với ngươi không quan hệ, ngươi đừng nhúng tay ta sự tình. Cha một bên ra vẻ lãnh đạm mở miệng, một bên trong lòng hơi cảm thấy khó chịu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.